Chương 668, chuẩn tiên chi đạo, khác nhau trời vực. Nghe được Ngao Nhạc nhắc tới rượu ngọc, Ngọc Độc Tú cái chán không tự chủ được hiện ra mấy cây hắc tuyến, thực sự là na hồ bất khai đề na hồ. Ho khan một cái khái, rượu ngọc sư muội chuyển sửa thượng cổ phương pháp, muốn vượt qua lôi thai, mà ta vừa lúc có thể vượt qua lôi thai bảo vật, liền tương trợ một phen. Ngọc Độc Tú lặng lẽ nói. Được rồi, lười nghe ngươi nói, phụ vương ta vẫn còn ở chờ ngươi đi vào. Mà Ngao Nhạc liếc Ngọc Độc Tú một cái, sau một khắc nắm Ngọc Độc Tú thủ trưởng, hướng về đáy biển đâm vào. Ngọc Độc Tú nắm giữ ngũ hành, vốn có muốn tách ra dòng nước, nhưng chưa từng nghĩ đến tất cả dòng nước đang đến gần Ngao Nhạc trong nháy mắt, cấp tốc tránh lui ra. Ngao Nhạc ở trong nước tốc độ cũng so với trên không trung lôi độn nhanh nhất mảng lớn, hô hấp giữa không gian đã xẹt qua hư không, đi tới một chỗ mỹ lệ rộng rãi đại điện. Đại điện này so với thiên đình không biết muốn bao la hùng vĩ gấp bao nhiêu lần, mấu chốt nhất là cái này trong cung điện có thiên đình không có cái loại này lịch sử từ xưa đã lâu vị đạo. Ngọc Độc Tú vứt cằm, đánh giá cung điện, địa phương tốt, quả nhiên là địa phương tốt. Đó là đương nhiên, ta Long tộc chiếm cứ tứ hải trung tâm, chính là tứ hải số mệnh tụ tập chỗ, giống như là nhân tộc chỗ ở trong vực giống nhau. Ngao Nhạc đắc ý nói. Nói, đã thấy Ngao Nhạc dẫn Ngọc Độc Tú đi vào Đông Hải Long Cung. Dọc theo con đường này, quả thật là lính tôm tướng cua đếm không hết, cùng kiếp trước thần thoại trong miêu tả giống nhau như lúc, nhưng bất đồng duy nhất chính là, nơi này lính tôm tướng cua cũng không phải là nhuyễn đảng, mỗi người cũng tản ra khí thế mạnh mẽ, trận hình chỉnh tề trang nghiêm, chắc không được cái này tứ hải long tộc có khả năng hùng bá tứ hải, không có địch thủ, nguyên lai không đơn thuần là tứ hải long vương đồng tâm hiệp lực, lấy yêu thần cảnh giới mạnh mẽ đè xuống tất cả phản kháng thanh âm, mà là dựa vào cái này thiết huyết đại quân. Cái này hoàng cung trắng lệ, nếu để cho Ngọc Độc Tú dùng một cái từ ngữ hình dung, Ngọc Độc Tú hội không chút do dự nói ra xa xỉ hai chữ. Cái này long cung trên vách tường khắp nơi đều là lớn chừng cái đấu minh châu, vẽ ở càng sổ bất thắng sổ, vẽ ở cũng tốt, minh châu cũng được, cái đều là tạo hóa thành, linh khí nồng nặc, đem cái này long cung bố trí do nhược tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết. Địa phương tốt, địa phương tốt, so với ta khô khan 33 trọng thiên, không biết muốn mỹ lệ gấp bao nhiêu lần. Nhìn sổ biểu thị bất tận mỹ cảnh. Cái này đáy biển cảnh sắc nhiều vẻ vô cùng, rõ rệt mọi thứ đều là mới mẻ. Đều là thiên địa ban tặng, không thêm nhân công. Ngao Nhạc trước mắt, ngươi nếu là thích, vậy ngươi liền tại đây tứ hải ở thế nào, ta là phụ vương ban thưởng phong cho ngươi nhất tảng lớn đất phong, bảo quản gọi ngươi vui đến quên cả trời đất. Nghe xong Ngao Nhạc lời nói, Ngọc Độc Tú trái lại không biết nên nói những gì, cái này tứ hải tuy đẹp, nhưng cũng chỗ ở lâu, 33 trọng thiên còn cần Ngọc Độc Tú chấn áp số mệnh, cái này chư thiên đại kiếp liên tiếp không ngừng. Không thể thiếu Ngọc Độc Tú âm thầm tay máy tay chân, âm thầm bố cục, thế nào tài năng ở cái này tứ hải châu ngốc xuống tới. Làm sao ngươi không vui? Ngao Nhạc vểnh miệng nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy cũng cười, tứ hải ưu mỹ, ta nơi đó có không vui, chỉ là muốn bên ngoài còn có rất nhiều chuyện phải xử lý vạch kế hoạch, hiểu ra thiên địa này chính là một cái đại vắt thịt trận, chút lơ là. Liền sẽ trở thành trong đó bột mịn, cái này tứ hải cũng ôn nhu hương, yên lặng chỗ, dùng để tị nạn nhất an toàn bất quá. Bất quá từ xưa đến nay tiên đạo gian nan, duy chỉ tranh cùng đoạn. Cũng không được cái này thanh tịnh hương, ôn nhu hương, anh hùng mộ á, không sai không sai, những lời này cũng là có chút đạo lý, ôn nhu hương, anh hùng mộ, ngươi hôm nay tiên đạo chưa? Nhưng là không thể được hưởng thanh tịnh, khi nào ngươi có thể chứng liền chuẩn tiên chi đạo, thành tựu không chết thân, mới vừa có ở thế gian này tiêu giao ngang dọc tư bản. Lại nghe Long Cung trong truyền đến một trận to lớn thanh âm. Ngọc Độc Tú cùng Ngao Nhạc đạp thủy tinh trải liền sàn nhà, hướng về đại điện đi đến. Đã thấy Đông Hải Long Vương ngồi ngay ngắn ở đại điện Ngọc Lưu Ly Bảo Ngọc chế thành Long ỷ trên. Ra mắt Long Vương, Ngọc Độc Tú hướng về phía Đông Hải Long Vương thi lễ. Đông Hải Long Vương gật đầu, ngươi nếu cùng Ngao Nhạc đính hôn, vậy liền không là người ngoài, ngồi xuống lời nói đi. Ngọc Độc Tú gật đầu, ở Đông Hải Long Vương đầu dưới ngồi xuống. Cái này Đông Hải cũng an bình tường hòa, rời xa mãng hoang tranh đấu, chính là trốn đào nguyên dã, Long Vương chiếm cứ tứ hải, được hưởng thanh tĩnh chi địa. Chính là vô lượng biểu thị phúc đức. Ngọc Độc Tú mở miệng tán thưởng. Đông Hải Long Vương lắc đầu, sắc mặt vẻ mặt nghiêm túc, ngươi nhưng mà thấy được yên bình, nhưng không nhìn thấy trăm vạn a trước đây, vô số để phần này yên bình vứt đầu sái nhiệt huyết vô số binh sĩ, phần này yên bình, là ta Đông Hải vô số tốt binh sĩ dùng tính mệnh đổi lấy. Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt vẻ mặt nghiêm túc, hướng về phía Đông Hải Long Vương thi lễ, đệ tử thụ giáo. Ôn Nhu Hương, anh hùng mộ, ngươi sao biết được nói đạo lý này, bổn tọa cũng yên tâm. Không nên nhiều lời. Đông Hải Long Vương nhẹ nhàng cười, chuyện của ngươi, bổn tọa để ở trong mắt, đối với ngươi cách làm hết sức hài lòng, ngươi hành sự xưa nay có kết cấu, tiến thối có cư, ngày sau cho là một nhân vật. Đa tạ Long Vương khen. Ngọc Độc Tú khiêm tốn nói, cho dù đang đối mặt nhà mình cha vợ thời điểm, nhưng cũng kiêu ngạo không đứng dậy. Đông Hải Long Vương nhìn Ngọc Độc Tú, một bên Ngao Nhạc ngồi ở Đông Hải Long Vương một bên, chi tới cầm nhìn Ngọc Độc Tú, nhưng không nói lời nào. Hôm nay bản vương chiêu ngươi đến đây, nhất gọi là ngươi quen thuộc phương pháp, hay là có chuyện muốn nói cho ngươi nghe Đông Hải Long Vương nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, mặt lộ vẻ nghiêm nghị, không nghĩ tới cái này Đông Hải Long Vương nhưng thật ra thẳng thắn, không ai tộc các vị giáo tổ vậy quanh co lòng vòng. Bổn tọa xem ngươi bây giờ tiên thiên viên mãn, quanh thân khí cơ pha tạp, hiển nhiên là tu hành chi lộ cắn nuốt không ít thiên địa linh vật, vô số đan dược bản thân, khiến quanh thân khí cơ có nhiều giải ra, vô pháp hôn nguyên duy nhất, êm dịu nhất thể Đông Hải Long Vương nói. Long Vương tuệ nhãn như đuốc Ngọc Độc Tú nói. Đông Hải Long Vương nói, tiên thiên cảnh giới ý vị như thế nào, không nên bổn tọa nhiều lời, Thái Bình lao ra hỏa kia nói vậy đã nói rõ với ngươi. Ngọc Độc Tú gật đầu, đệ tử hiểu được. Đông Hải Long Vương gật đầu, muốn thành tiên, điều kiện thứ nhất chính là đi nảy sinh con đường của mình, mặc kệ là tiên nhân chân chính cũng tốt hay là chuẩn tiên cũng được, cái đều là đi ra thuộc về mình lộ, cho nên mới tài năng ở thế gian này vĩnh tồn, đọa luân hồi mà không diệt linh tính. Điểm này ngươi đã cụ bị, ngươi từ Thái Bình ràng buộc trong đi ra, đồng thời trò giỏi hơn thầy mà Thắng Lam, điểm này tốt, bổn tọa rất xem trọng ngươi. Đông Hải Long Vương cười nói, kế tiếp chính là tối trọng yếu chi thuần tiên thiên chi thuần. Phương mới có thể chuyển hóa này sinh hoàn mỹ không tì vết tạo hóa chi khí, ngươi muốn hỏi cái này tạo hóa chi khí có gì diệu dụng, bản tọa đã nói cùng ngươi nghe. Đợi cho ngươi 12 vạn 9 thiên lục trăm nói tạo hóa chi khí viên mãn, làm có thể đem bản thân đi ra nói quả đầu nhập lại cái này tạo hóa chi khí trong, đạo này quả chính là ngươi tu luyện đại đạo, cũng là pháp tắc chi lực, cần lấy tạo hóa chi khí là chất dinh dưỡng, xúc tiến đạo này quả lớn, hóa thành pháp tắc, ngưng tụ là tiên thiên bất diệt linh quang, bất tử bất diệt. Coi như là tiên nhân cũng vô pháp đem ngươi trấn áp, giống như là tiên nhân tuy rằng có khả năng nắm trong tay pháp tắc, nhưng không cách nào xóa đi pháp tắc giống nhau. Tiên thiên chi khí không tinh khiết, dựng dục ra tạo hóa chi khí sẽ không tinh khiết, lấy không tinh khiết tạo hóa chi khí đi dựng dục tiên thiên bất diệt linh quang, cung cấp nuôi dưỡng nói quả, giống như là bảo thai trong bụng không được dinh dưỡng, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn tất nhiên muốn phát dục dị dạng, đoạn tuyệt tiết lộ, tuy là chuẩn tiên, tuy rằng giã ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang, nhưng tiên thiên bất diệt linh quang cùng tiên thiên bất diệt linh quang nhưng cũng là khác nhau trời vực, một là hoàn hảo khỏe mạnh trẻ nhỏ, còn có một cái là dị dạng nhi đồng, làm cũng biết trong đó khác biệt, cái này dị dạng chính là tiên thiên thành tựu, một khi xuất thế, liền không thể vãn hồi, tự tuyệt con đường giã. Đông Hải Long Vương ngôn ngữ trầm trọng. Những lời này, cũng đem Ngọc Độc Tú cả kinh cả người hôi lạnh, hoàn hảo mình làm thì không có gấp phá bỏ tạo hóa chi cảnh, không phải hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng sau đó Ngọc Độc Tú nhưng vừa muốn nói, tạo hóa chi cảnh, tuy rằng cũng có tạp chất, nhưng dùng tiên thiên thần thủy mạch lạc có thể hay không? Đông Hải Long Vương lắc đầu, trong đó huyền diệu, ngươi có thể tự thể hội, diệt trừ tạp chất tạo hóa chi khí, cùng chí thuần tạo hóa chi khí, hai người khác nhau trời vực. Ngọc Độc Tú nghe vậy yên lặng tự định giá, sau đó cũng thanh tỉnh lại, trong lòng âm thầm nói, thứ hai người khác biệt giống như là một là sơn gian thanh tuyển, một là hệ thống cung cấp nước uống, cái này khác biệt thế nhưng lớn mà. Nếu để cho ngươi một chén thanh tuyển cùng một chén hệ thống cung cấp nước uống, ngươi muốn uống cái đó. Cái này ví dụ tuy rằng không thỏa đáng, nhưng gián hợp thực tế, không có so với cái này càng rõ ràng hơn giải thích. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú hướng về phía Đông Hải Long Vương làm một lễ thật sâu, đa tạ Long Vương giáo dục, đệ tử thụ giáo.